Liễu Sa nghe vậy mới ngẩng lên nhìn Khương Bồng Cơ. Ông thoáng cau mày lại. Sau đó rồi, một tiếng với vẻ không sao hết. Con xem rồi làm. Cách chương.